Hokage siêu thần, chương 15, luyện tập 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Konoha giữa 3 giờ trưa, ngoài bờ hồ một thằng nhóc tóc quăn ở trần mặt quần cụt không ngừng lướt trên mặt nước, nhìn hắn chơi đùa có vẻ hào hứng không ngừng chu giống vang vọng mặt hồ. Một lát sau có lẽ hơi mệt, hắn lết lên bờ nằm thẳng cẳng trên thảm thở hồng hộc. Đây không phải Gintoki sao? Hắn đứng dậy tới gần dưới gốc cây nơi hắn để cái túi sách ở đó, lấy từ bên trong quả bóng nước cầm trên tay. Đúng là hắn muốn luyện tập Rasengan, nhẫn thuật này trong manga nói rất rõ ràng cách luyện, nếu mà không luyện thì thật là đồ ngu. Rasengan được đệ tứ Hokage sáng tạo và được nhân vật chính Naruto dựa mỗi một chiêu mà cầy hết boss này đến boss khác là thấy nó hay cờ nào rồi. Mục đích hắn luyện không phải là giống như Naruto như thế, mà là để thuận biết cách phóng năng lượng của khi thuận tiện chế ra tuyệt chiêu Kamehameha. Vì chiêu Rasengan được sáng lập từ vĩ thú ngọc nên bản chất của nó có thể bắn ra thành một đường thẳng năng lượng như thập vĩ sử dụng, sở dĩ không ai làm được vì nó cần mật độ nén năng lượng rất cao, chỉ có vĩ thú vô hạn chakra mới sử dụng được. Nhưng mà hắn thì khác, với huyết thống Saiyan và mang trong người Ki và Chakra dung hợp thành một loại năng lượng mới cao cấp hơn là Kikra, chỉ cần cho hắn thời gian tăng lên Kikra, hắn có thể sáng chế ra Kamehameha. Chém gió tới đây thôi quá trình tập sẽ hơi khó, nếu như hắn có ảnh phân thân chi thuật thì không phải là vấn đề rồi. Để tập luyện Rasengan cần chia làm 3 bước, một học cách làm vỡ quả bóng nước bằng cách làm dòng nước trong quả bóng chuyển động theo nhiều hướng cùng một lúc bằng Chakra của người sử dụng luân chuyển bên trong. Bước 2 làm vỡ bóng cao su dày có không khí, hoàn toàn khác với quả cầu nước, nó đòi hỏi người dùng phải tập nén chakra lại một điểm để làm vỡ quả bóng, bước này tốn rất nhiều sức mạnh. Bước cuối cùng là kết hợp giữa 1 và 2 để tạo ra sự chuyển động của chakra bên trong quả cầu trống rỗng. Những bước trên rất khó khăn, đòi hỏi sự tập trung cao độ, hắn chắc chắn là ngày hôm nay khó hoàn thành được bước 1 nên hắn luyện rất tập trung, đặt quả bóng nước vào lòng bàn tay, dồn chakra vào quả cầu và nó nổ. Đúng thế, nó nổ, đệt mỡ không phải là rất khó sao, tại sao vừa dồn năng lượng lại nổ, chẳng lẽ bóng nước là hàng giả? Hắn khó tin thử quả khác vẫn nổ, bối rối hắn lấy quả bóng cao su ra thử. Nhìn thấy dồn năng lượng vào quả bóng cao su, hắn thở dài nhẹ nhõm, nhưng chưa được mấy giây lại nổ, hắn ngạc nhiên trợn mắt, con mẹ nó, sáng đến giờ thật tà môn, hết giấy thử chakra nổ rồi, giờ hai quả bóng này vừa rót năng lượng chưa điều khiển gì hết đã nổ, mẹ dậy sao luyện Rasengan. Cúi đầu nhìn hai tay mình, hắn chợt thử xem có tập được hay không, tay phải lật ngửa rồi dồn năng lượng vào lòng bàn tay, chợt một màu vàng nhỏ như viên bi không ngừng lớn lên to bằng nắm tay, hắn chợt nghĩ điều gì, quản nó, thử, quả nhiên nó bay ra khỏi lòng bàn tay rồi nổ lớn, lật ngã 3,4 cái cây làm khói bụi tung mù. Đệt mở, dậy là sao, chẳng lẽ anh thiên tài không luyện cũng biết. Gintoki trợn mắt nói, bỗng hắn nghĩ đến điều gì, hắn quên năng lượng của hắn không phải chỉ riêng chakra còn ki nữa, mà năng lượng của ki phóng ra mọi hình thức đều gây nổ, đây điều cơ bản ai cũng biết. Nói như thế rõ ràng là hắn không cần Rasengan làm con mẹ gì vẫn có thể phóng ra tầm tay, thậm chí nếu kikra của hắn nhiều có thể sử dụng Kamehameha, mẹ nó, đơn giản là bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hắn lại lo với cái thế giới này, làm sao để hắn có thể tăng ki lên nhanh được, trừ trọng lực phòng ra, may ra mới được mà kiếm đâu ra trọng lượng phòng. Hắn chợt thở dài, mẹ cứ nghĩ sẽ đánh vô địch khắp nhẫn giới, sau đó trái ôm phải ấp dưới hắn, còn em gái đang ngồi cười ngựa, ai dè giấc mộng vừa tan tành. Bỗng tiếng nói cô bé phá vỡ suy nghĩ của hắn, nè tên kia sao không mặc áo cởi trần đứng đó. Sunet đỏ mặt khoanh hai tay trước ngực nhìn đang đứng cởi trần ngẩn ngơ Gintoki nói. Hừ, chưa trời thích cởi trần quyền của tôi, nhiều chuyện làm gì? Gintoki chợt phát hiện chưa mặc áo nhưng cũng chẳng quan tâm nói. Ai nhiều chuyện, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở thôi. Sunet quay đầu qua một bên nói. Lòng tốt là cái gì? Gintoki chợt hỏi câu hách não làm Sunet cứng miệng. Lòng tốt là lòng tốt chứ cái gì, bộ ngu lắm mới hỏi câu đó. Sunet bí quá thuận miệng nói. Lúc nãy nàng đi ngang qua đây bỗng nghe tiếng nổ chạy tới mới thấy đang cởi trần, Gintoki mới bực bội nói, ai dè tên khùng này lại hỏi lòng tốt là cái gì, không phải ngu lắm sao? Hả, thế ngu là cái gì? Gintoki cởi trần khoanh tay trước ngực hỏi. Đồ khùng ngu, là ngu như heo ấy. Sunet đỏ mặt lắp bắp trả lời, nàng không ngờ có người mặt độ dày như thế. Tôi từ nhỏ không biết ngu là gì, làm thử cho tôi thấy xem. Gintoki ngoáy mũi nói, không biết ngu là gì về soi gương là thấy. Sunet mặt mệt mỏi quay người đi, không muốn ở đây với tên đầu quan này làm chi. Gintoki miệng giật giật khó chịu, từ trước đến giờ, hắn chọc người khác ít người chọc hắn, không ngờ hôm nay đụng con mắm này. Nè Sunet, răng dính rau kia, Intoki vừa nói xong tung người chạy gấp, Sunet quính lên kiểm tra răng mình chợt nhớ hôm nay không ăn rau, mặt giống giận chửi, tên khốn Intoki chờ đó mai biết tay bà. Hừ, chạy không lấy đồ, để lấy về làm nùi rẻ. Sunet chợt thấy góc cây có cái áo khoác trắng không phải tên Jin đó mặc sáng nay sao, nàng nhặt lên cái áo nói, cách trương.